Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1938. Chương 1938 Vương Nữ Nhân, trăm dặm càng chậm rãi để sát vào Minh Ca bên tai thấp thấp lẩm bẩm. Chấm tới, nhìn như ngủ say Minh Ca vẫn không nhúc nhích. Trăm dặm càng ngơ ngẩn nhìn Minh Ca mặt. Mày, trước mắt nữ nhân mặt mày tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là niên hoa chính hảo thời điểm. Nhưng này thon gầy tái nhợt khuôn mặt lại làm người có loại từ từ già đi ảo giác, trăm dặm càng đáy. Lòng run lên, nhịn không được siết chặt Minh Ca tay. Minh Ca, người đáp ứng qua chấm phải hảo hảo sống sót. Người đáp ứng qua chấm. Không có người đáp lại hắn. Minh Ca hai mắt nhắm nghiền. Nếu không phải như có như không hô hấp, đều sẽ làm người cho rằng nàng đã không có hơi thở. Trăm dặm càng tất nhiên là sẽ không đem Minh Ca. Đột nhiên bệnh tình nguy kịch trách nhiệm ôm ở chính hắn trên người. Hắn giơ tay liền đem bên giường biên những cái đó dược thiện huy trên mặt đất. Hắn quay đầu âm u. Trừng mắt trên mặt đất quỳ này đó các ngự y, ánh mắt cuối cùng dừng ở quỳ đằng trước trăm dặm kim thân thượng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, hoàng hậu nếu là có bất trắc gì, trẫm muốn các ngươi tất cả mọi người chôn cùng. Các ngự y hai đùi run rẩy một câu cũng không dám nói. Hoàng hậu bệnh tình gần nhất vẫn luôn đều thực ổn định. Chính là bởi vì biết được hoàng đế nênh thú Lâu Lan thánh nữ vì hoàng quý phi mới đột nhiên phát bệnh, các ngự y đều cảm thấy hoàng hậu lúc này đây phát bệnh thuộc về tâm bệnh, nhưng lời này bọn họ lại làm sao dám nói cho hoàng đế, các ngự y cũng chỉ có thể gửi hy vọng với Kỳ Sơn Vương. Chờ mong lại Kỳ Sơn Vương ở, liền tính hoàng hậu thực sự có cái chuyện gì. Hoàng đế xem ở Kỳ Sơn Vương mặt mũi thượng cũng sẽ không đối bọn họ này đó vô tội ngự y đuổi tận. Giết tuyệt, cái này buổi tối đối mọi người tới nói chú định là cái không miên đêm, cũng may hoàng hậu. Cuối cùng treo một hơi đình nhịn qua đêm nay, ở thiên điện nghỉ ngơi một đêm trăm dặm càng tin tức. Thở dài nhẹ nhõm một hơi sau lúc này mới phân phó cung nhân. Tắm gội, nhập thu sau. Hoàng hậu liền không tái xuất hiện trước mặt người khác, các ngự y ở Phượng Nghi cung chung tới tới. Lui lui, chỉ có hoàng đế, tự nạp Lâu Lan thánh nữ lúc sau, liền giống bị thánh nữ mê tâm trí, mặc kệ đi nơi nào đều mang theo Lâu Lan thánh nữ. Ngẫu nhiên còn sẽ cùng Lâu Lan thánh nữ cùng nhau ra khỏi thành đua ngựa. Hoàn toàn không có lão bà muốn chết thương tâm hoặc ý thức. Nghe nói hoàng đế vì Lâu Lan thánh nữ một ném vạn kim, nghe nói hoàng đế vì Lâu Lan thánh nữ lâm triều đều không đi, nghe nói hoàng đế vì Lâu Lan thánh nữ cùng hoàng thái hậu chống đối, thật đúng là có người mới quên người cũ a. Năm đó hoàng đế lược bài chúng nghị cưới trung gia nữ vì hoàng hậu, từng ở đủ loại quan lại trước mặt nói chỉ có trung gia nữ mới có thể đảm đương nổi cái này hoàng hậu, nhưng hôm nay hắn đã bỏ quên cùng hắn đồng sinh cộng tử hoàng hậu. Hoàng hậu ở sinh tử tuyến thượng giãy giụa thời điểm, hắn cũng đã cùng một nữ nhân khác không ngừng tú ân ái, ngõ nhỏ tửu phường. Hiện giờ đều là đế vương như thế nào sủng vị kia Lâu Lan thánh nữ bát quái, mỗi khi đều đến chung. Quanh này đó các cung nhân hâm mộ lời nói, chuỗi ngọc chỉ là hơi hơi mỉm cười. Gặp được những cái đó khiêu khích nàng các phi tử, nàng tươi cười liền tại hạ một khắc biến thành vênh váo tự đắc, ở chuỗi ngọc diệt hoàng thái hậu kia. Chỉ chó săn, lại tát tai vài cái phi tử, không chỉ có không có bị hoàng đế trách cứ, ngược lại bị hoàng đế khen ngợi khen sau. Chuỗi ngọc cười ngâm ngâm nhìn trăm dặm càng, bệ hạ muốn thiếp thân tâm đầu huyết, nói thẳng đó là... Cần gì vòng lớn như vậy phần cong, bệ hạ thật đúng là có thể trang a, thiếp thân thật sự là trang không nổi nữa. Không thể không nói, điểm này thượng, thiếp thân hoàn toàn so không được bệ hạ, Trăm Dặm Càng bồn sủng nịch mỉm cười, khuôn mặt cứng đờ. Ai nói cho ngươi? Bệ hạ rối rắm, vấn đề này có ý tứ sao? Bệ hạ rốt cuộc còn muốn hay không ta tâm đầu huyết? Này hoàng hậu lập tức sẽ chết thẳng cẳng. Các ngự y mỗi ngày cấp thở hổn hển, nhưng bệ hạ lại dường như thảnh thơi một chút đều không nóng nảy. Bệ hạ, ngươi còn muốn thiếp tâm đầu huyết sao? Không đợi Trăm Dặm Càng trả lời, Chuỗi Ngọc lại nói, bệ hạ, ngươi nếu là muốn thiếp thân cam tâm tình nguyện dâng lên tâm đầu huyết, đáp ứng thiếp thân một điều kiện tốt không? Trăm Dặm Càng lập tức cảnh giác. Điều kiện gì? Bệ hạ như thế thích hoàng hậu, thiếp thân không muốn lại lưu tại trong cung chướng mắt, cầu bệ hạ đến lúc đó phóng thần thiếp ra cung. Trăm Dặm Càng thần sắc sửng sốt. Ngươi đã là trẫm nữ nhân, đời này chỉ có thể lưu tại trong cung, trừ bỏ trẫm, ngươi đừng vọng tưởng có khác nam nhân. Chuỗi Ngọc thở dài. Bệ hạ thật đúng là, thật là một cái khí phách nam nhân đâu. Nàng đôi tay câu lấy Trăm Dặm Càng cổ, ha ha ha cười không ngừng. Cho nên bệ hạ là không muốn cùng thiếp thân làm cái này giao dịch sao? Nữ nhân ngọt hương khí tức nhào vào Trăm Dặm Càng trên mặt. Trăm Dặm Càng hoảng hốt nhìn trước mắt mặt mày đều là ngạo kiều nữ tử. Ngay sau đó hắn cúi đầu cắn nữ nhân môi. Ngươi là trẫm nữ nhân, đừng vọng tưởng thoát đi trẫm. Cho dù chết, ngươi cũng chỉ có thể chết ở trẫm bên người. Ngươi nơi nào đều không được đi. Chuỗi Ngọc nhẹ nhàng hô thanh đau. Ở Trăm Dặm Càng buông ra nàng môi sau, nàng duỗi tay sờ sờ trên môi bị rảo phá địa phương. Bệ hạ thật đúng là nhẫn tâm, đối hoàng hậu nhẫn tâm, đối nàng ác hơn tâm. Trăm Dặm Càng không nói chuyện. Hắn đem Chuỗi Ngọc chặn ngang bế lên ném vào trên giường, đem quần áo của mình một xả ngay sau đó áp lên giường. Hoàng hậu tại đây loại dần dần thất sủng xu thế chung căng qua một cái mùa đông lại một cái mùa hè, mùa thu lại lần nữa tiến đến thời điểm. Chuỗi Ngọc hướng hoàng đế tỏ vẻ, nàng thật sự không muốn hoàng hậu tỉ tỉ như vậy thống khổ. Nàng nguyện ý vì hoàng hậu lấy một giọt tâm đầu huyết. Trăm Dặm Càng vui sướng vô cùng. Hắn không nghĩ tới Chuỗi Ngọc sẽ như vậy thức đại thể. Hắn phát giác chính mình thật sự không có nhìn lầm nữ nhân này. Cũng bởi vậy, hắn càng thêm ân sủng Chuỗi Ngọc. Chuỗi Ngọc tâm đầu huyết bị Trăm Dặm Kim lấy ra làm thuốc dẫn, luyện chế thành dược hoàn uy vào Minh Ca trong miệng. Chuỗi Ngọc cũng bởi vậy ở trong một đêm tóc hoa dâm đầy mặt nếp nhăn. Trăm Dặm Càng tuy rằng an ủi Chuỗi Ngọc, mặc kệ Chuỗi Ngọc biến thành bộ dáng gì hắn đều sẽ không ghét bỏ. Nhưng nhìn đến tóc hoa dâm trên mặt nếp nhăn trải rộng Chuỗi Ngọc, hắn ánh mắt lại có chút trốn tránh. Hắn giữ chặt Chuỗi Ngọc tay kiên định nói, Chuỗi Ngọc ngươi đừng lo lắng, Thiên Sơn Tuyết Liên có thể cho ngươi khôi phục nguyên lai bộ dáng. Chờ thêm đoạn thời gian, trẫm liền tự mình giúp ngươi đi lấy Thiên Sơn Tuyết Liên. Ngươi phải tin tưởng trẫm nói. Chuỗi Ngọc môi sắc tái nhợt nhìn Trăm Dặm Càng. Nàng thảm đạm mà cười, bệ hạ, ngươi nhưng có yêu thích quá Chuỗi Ngọc? Không đợi Trăm Dặm Càng trả lời, nàng gắt gao nhéo Trăm Dặm Càng ống tay áo lẩm bẩm lại hỏi, bệ hạ, ngài thích chính là hoàng hậu, vẫn là Chuỗi Ngọc? Trăm Dặm Càng trở tay bắt lấy Chuỗi Ngọc không còn nữa vắng tích tràn đầy nếp uốn tay. Chuỗi Ngọc, hắn ít hầu lăn lộn thấp thấp gọi, Chuỗi Ngọc, các ngươi đều là trẫm nữ nhân, hoàng hậu với trẫm có mới gặp khi ân tình. Ngươi làm trẫm đã biết cái gì là sao. Ngươi cùng hoàng hậu đều là trẫm nhất coi trọng nữ nhân. Chuỗi Ngọc rũ mắt si ngốc mà cười. Bệ hạ, ngươi có thể nào đa tình như thế? Chuỗi Ngọc, Trăm Dặm Càng chấp khởi Chuỗi Ngọc tay ở hắn bên. Môi hôn, đừng lo lắng, đừng khổ sở. Trẫm sẽ không làm ngươi có việc, canh một. Canh 2 canh 3 sẽ có điểm vãn. Phòng trừng vào buổi chiều 5 điểm về sau. Hết chương.